3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 33, hết sức căng thẳng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua chừng nửa nén hương. Rốt cuộc Sở Thần Dương cũng xuất hiện ở trước mặt Tô Giả. Phùng Lãng, lại là ngươi. Chẳng lẽ một tu sĩ cảnh giới ngưng dịch như ngươi lại muốn ức hiếp một tu sĩ cảnh giới thôn khí ư? Khúc Thành Thành liếc mắt một cái lập tức nhận ra Phùng Lãng. Có chút không dám tin. Cất tiếng khiển trách. Đã lâu không gặp. Thành Thành. Nếu như nói ngoại hình của Phùng Lãng dương cương mà thanh tú. Thì Khúc Thành Thành phải ném cái từ dương cương này ra ngoài. Làn da căng mịn nõn nã được bảo dưỡng giống trẻ sơ sinh. Một mái tóc dài buộc ở bên hông. Hai mắt hẹp dài cong như trăng khuyết vô cùng hút hồn. Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng nhỏ nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Thành Thành, theo bản năng mọi người đều cho rằng hắn là nữ nhân. Tô Dạ cũng cho là như thế. Điểm thiếu sót duy nhất chính dáng người hơi nhỏ nhắn thấp bé. Nhưng như thế thoạt nhìn càng giống như là dáng vẻ của một nàng tiểu thư khuê các yểu điệu thục nữ. Câm miệng, Thành Thành là để ngươi gọi sao? Phùng Lãng khẽ mỉm cười mở hai tay ra. Người ước chiến không phải là ta, mà là sư đệ ta. Ta là người dẫn đường. Lúc này Khúc Thành Thành mới nhìn về phía Tô Giả. Cao tầm bằng mình, một cái tiểu tử chưa dứt sữa tiến vào cảnh giới thôn khí chưa được bao lâu. Giỏi lắm thì chắc cũng chỉ mới vừa củng cố cảnh giới vững chắc mà thôi. Thế này thì sao có thể làm đối thủ của Sở Thần Dương? Chẳng qua trông vẻ mặt của Phùng Lãng và Tô Giả không giống như làm bộ. Lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó lại nhìn sang Sở Thần Dương. Khúc sư huynh, lúc trước đi cùng tên tiểu tạp tu kia không phải là người này. Khụ khụ, ta nói Thành Thành, câm miệng, lời còn chưa dứt. Ba tờ bùa đã ra tay. Một luồng sóng nhiệt bao vây Phùng Lãng cực kỳ chặt chẽ. Phùng sư huynh. Tô Giả ở bên cạnh đột nhiên bị cái sóng nhiệt này đánh tới đẩy xa ra 5 thước. Sau khi ổn định thân thể vội vàng nhìn về phía Phùng Lãng. Tiến bộ rất lớn đó. Còn biết đánh lén. Phùng Lãng lông tóc vô thương tung một quyền đánh bay sóng nhiệt. Sau đó đi ra. Vẻ mặt vẫn tươi cười trêu chọc Khúc Thành Thành. Khúc Thành Thành biết rõ thực lực của Phùng Lãng. Thế nên cũng chỉ muốn làm cho đối phương khó chịu một chút. Thật sự không nghĩ tới Phùng Lãng lại hóa giải công kích của mình dễ dàng như thế. Vẻ mặt của Khúc Thành Thành rốt cuộc cũng biến thành nghiêm túc. Thì ra là không chỉ riêng mình tiến bộ. Mỗi người đều đang cố gắng tu hành. Đệ tử trường Bạch Môn ở một bên cũng rất là kinh ngạc. Một kích tiện tay này của Khúc Thành Thành tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cũng phải mặt xám mày cho. Thanh niên trước mắt lại không đổi sắc mặt. Chẳng lẽ cũng là một gã tu sĩ cảnh giới ngưng dịch trung kỳ. Mặc dù Bạch Sơn Môn có hơn 1000 đệ tử. Nhưng cảnh giới ngưng dịch cũng không tới 100 người. Theo như tỷ lệ mà nói nếu so với Thạch Sơn Môn thì kém xa. Đỉnh phong ở thế giới tiểu thiên chính là cảnh giới hóa tinh. Thế nên cảnh giới ngưng dịch cũng có thể miễn cưỡng coi là cường giả. Chỉ có Sở Thần Dương nhìn chằm chằm Tô Giả với sắc mặt thâm trầm. Sở Thần Dương vẫn đang luôn quan sát Tô Giả. Hắn biết rõ là ai ước chiến với hắn. Vừa nãy khi Khúc Thành Thành ném bùa công kích, Tô Giả chỉ cách Phùng Lãng khoảng 1 thước. Cũng ở trong phạm vi phát nổ. Đáng lẽ là Tô Giả sẽ không tránh được bị thương sau phát đánh lén này. Nhưng Tô Giả phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt lá bùa phát nổ hắn lập tức cúi xuống đất rút lui về phía sau. Hơn nữa còn mượn sóng khí thúc đẩy an toàn né tránh cách ra khoảng 5 thước. Chỉ bị chút xây sát nhẹ. Còn có một điểm đáng chú ý. Theo lý mà nói Tô Giả cũng coi như là bị đánh lén. Bản thân là sư huynh Phùng Lãng không chỉ có không tức giận, mà còn có tâm trạng cãi nhau với Khúc Thành Thành. Hắn không quan tâm đến Tô Giả sao? Không quan tâm thì tại sao lại tự mình đưa Tô Giả tới ước chiến? Hoặc là nói hắn biết Tô Dạ nhất định có thể né tránh loại công kích này. Đây là loại khả năng Sở Thần Dương không muốn thấy nhất. Suy cho cùng trình độ của Sở Thần Dương cũng không có gì cao siêu cả. Hừ, dẫn bọn họ tới diễn võ đường. Khúc Thành Thành quay đầu đi vào Sơn Môn. Đệ tử Sơn Môn còn lại thì dẫn Phùng Lãng và Tô Dạ đi tới diễn võ đường. Dĩ nhiên còn có Sở Thần Dương tâm trạng có phần nặng nề. Dọc theo đường lên núi, Tô Dạ không chớp mắt nhìn kiến trúc và cảnh sắc xung quanh. Thật sự là sống khá giả hơn Thạch Sơn Môn nhiều lắm. Kiến trúc của Thạch Sơn Môn mộc mạc tự nhiên, chủ yếu quan tâm đến sự bền chắc. Tất cả hoa hoa cỏ cỏ trên núi đều là tự nhiên hoang dại. Kiến trúc của Bạch Sơn Môn giống như là phủ đệ do phú hào xây dựng. Bất kể là gỗ lê hoa hay là đá thiên thanh, đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Có một phong cách sắc thái riêng. Có thể nhìn ra trình độ của kiến trúc sư chắc cũng phải đứng đầu thế giới tiểu thiên. Nhất là đi tới diễn võ đường của trường Bạch Môn. Nhìn xuống phía dưới chân núi có thể thu hết toàn bộ phong cảnh vào mắt. Nhìn lên đỉnh núi thì thấy mây trắng trên trời. Diễn võ đường của Thạch Sơn Môn cũng chỉ là chỗ tu luyện tùy ý mở ra. Đáng nói chính là phạm vi nhìn và địa thế. Diễn võ đường của trường Bạch Môn đều sắp vượt qua thành trì bình thường rồi. Bên trong đều là những trang sức mang mùi hương và sắc màu cổ xưa. Gạch xanh ngói trắng, mặt đất xanh thẫm cứng như bàn thạch. Cho dù có mấy trăm tên đệ tử ở chỗ này, cũng vẫn rất là trống trải. Đệ tử của trường Bạch Môn dẫn Tô Dạ và Phùng Lãng tới chính giữa diễn võ đường. Đó là một đài diễn võ đặc biệt, rõ ràng là cao hơn những đài diễn võ khác một đoạn. Có thể làm cho người đứng ở xa cũng có thể thấy rõ. Phùng Lãng tặc lưỡi khen ngợi, mà Khúc Thành Thành vẫn không có cho Phùng Lãng sắc mặt tốt. Khúc Thành Thành nhìn Sở Thần Dương hung hăng nói. Sở sư đệ, tuyệt đối đừng khiến trường Bạch Môn mất thể diện, cách trương.